anh sẽ tặng quà theo hôn lễ. Nếu mà cụ Quý đã muốn khiêm tốn như vậy, anh sẽ tặng món quà trong trường hợp khiêm tốn. Hôn lễ được tổ chức ở nhà khách của khách sạn. Đây chính là bữa tiệc cấp bậc chính phủ. Phải đặt cọc tiền trước 3 tháng mới có thể đặt được tầng trên cùng của chỗ này. Tuy cụ Quý đã nhìn trúng chỗ ấy, nhưng cũng đành bó tay hết cách. Cũng không biết nên áp dụng biện pháp gì để khách hàng đặt trước nhường phòng lại. Phòng tiệc cũng không có xa hoa, chỉ đơn giản xếp mấy bàn ăn dài. Vì suy nghĩ cho thân phận của Lương Hạ, phóng viên đều bị ngăn ở ngoài cửa. Nhà họ Lương cũng không có bạn bè thân thích gì đến tham dự. Nhà họ Quý cũng chỉ mời bạn bè trong phạm vi thân quen. Bạn bè của cụ cố còn sống trên đời cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quan hệ thân thiết chỉ trừ có cụ cố của Lương Hạ và là Lương Dương thì cũng chỉ còn có cựu thủ tướng Bộ Ngoại giao là Tiếu Bác, một ông cụ ngồi trên xe lăn đi vào đại sảnh. Năm đó, cụ và Quý Linh khi còn là đồng đội bên nhau, cùng nhau gặm vỏ cây ăn qua ngày trên chiến trường. Nghe nói cô dâu mới là chắt của chiến hữu Lương Dương, cụ vội vàng từ trong viện dưỡng lão chạy đến đây. Người chỉ luôn luôn sống trong viện dưỡng lão như Lão Tiếu đột nhiên cũng phải bước ra khỏi cửa, chắc phải mệt chết mới thoát được đám bảo vệ giữ cửa. Lão tiểu tử! Quý Linh vừa nghe thấy chiến hữu cũ đến, vội đẩy Quý Hạng Minh. Tôi đặc biệt mời ông đến để ông có thể gặp được người nhà Lương gia. Đúng, tôi vẫn tìm một cơ hội để cảm ơn. Nếu như không có lão Lương, tôi đã sớm chết rét ở Tắc Bắc rồi. Tiểu lão vừa nói, nước mắt cũng đảm bảo quanh hốc mắt. Một năm trước, nửa đêm cụ đột nhiên sốt cao, chăn bông thì thiếu. Nếu như Lương Dương không đưa cho cụ cái chăn của ông ấy, thì hiện tại cụ cũng sẽ không thể đứng ở nơi này. Nhìn thấy tâm trạng kích động của Lão Tiếu, Quý Linh hoảng đến mức vội vàng đi đến vỗ vỗ lưng ông. Lão Tiếu, ông là không nên kích động như thế, cần phải chú ý đến sức khỏe chứ. Không có gì đáng ngại đâu. Tiếu Bác khoát khoát tay về phía người đối diện. Dẫn tôi đi gặp đi chứ. Quý lão tiên sinh, Lương Chí vốn đang ngồi quay lưng viết cam kết, quay lại thì phát hiện ra cụ Quý đi vào, vội đứng dậy đến trước mặt cụ. Đây là cháu trai của Lương Dương, tên là Lương Chí. Quý Linh vỗ vỗ vào bả vai Tiếu Bác, ý bảo anh yên lòng, đây là đồng đội của ông nội. Lương Chí trợn tròn mắt há mồm, người trước mặt ai mà chả biết là cựu thủ tướng Bộ Ngoại giao, sao lại có thể là đồng đội cũ của ông nội được. Nằm mơ cũng không nghĩ đến con gái kết hôn lại có thể gặp được nhiều vị lãnh đạo như thế, vội nắm lấy cơ hội đi đến bắt tay. Cụ Tiếu, cứ gọi con là Tiểu Lương là được rồi. À, được. Hốc mắt của Tiếu Bác đã có chút ươn ướt. Tục ngữ có câu chịu ân một giọt nước phải báo đáp cả dòng sông. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ông vẫn chưa làm được cái gì cho con cháu của Lương Dương. Đi gọi Tiểu Hạ đến đây đi. Quý Linh vẫy tay ở phía sau lưng Quý Hạng Minh. Không cần, không cần. Cô dâu mới đi lại bất tiện. Lát nữa không phải là thấy sao, bộ dáng tôi ốm yếu thế này, chỉ sợ phá hỏng không khí vui tươi. Tiếu Bác mặt đầy nếp nhăn, cười khó nhọc. Đi, đi ra ngoài thôi. Bố! Lương Hạ lúc này xách váy từ trong phòng nhỏ đi ra, muốn nhìn xem bố đã học thuộc bản thảo chưa. Kết quả lại nhìn thấy hai ông cụ. Quý tằng, à, ông nội. Cô thấy vậy liền run rẩy mà ăn nói lộn xộn. Tiểu Hạ, đến thật đúng lúc, mau qua đây gặp Tiếu lão tiên sinh đi. Lương Chí thấy con gái so với mình còn ngây ngốc hơn, vội gọi hồn phách của con trở lại, không thể để mất mặt trong trường hợp này. Cụ Tiếu, xin chào Tiếu lão tiên sinh. Lương Hạ vẫn mơ mơ hồ hồ chưa hiểu rõ tình hình, cụ ông này nhìn rất là quen mắt. Có biết lão là ai không? Tiếu Bác mỉm cười nhìn Lương Hạ mặc váy cưới trông thật xinh đẹp, liền không nhịn được mà trêu chọc. Hình như từng thấy trên tivi. Lương Hạ không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ đây là chiến hữu của cụ cố? Cụ Tiếu, thật xấu hổ, cháu nó trình độ nghề nghiệp học vẫn kém. Lương Chí bấm tay Lương Hạ một cái, nói nhỏ bên tai cô. Cụ Tiếu trước đây là thủ tướng Bộ Ngoại giao đấy. Thủ tướng? Lương Hạ giật mình kêu thành tiếng. Đương nhiên

thân thể người như vậy làm sao có thể ăn thức ăn nhiều dầu mỡ được. Lương Hạ nhìn ở trước mắt toàn là tôm cá thịt nướng chín, lộ vẻ hoảng sợ. Những thứ này là cho các con ăn. Chăm sóc lão già này mất không ít thể lực, các con tuổi trẻ phải nên ăn cái này chứ. Cụ nội quý rất yêu quý Lương Hạ mới có thể làm đồ nướng trên khung sắt cho cô ăn. Nếu trước kia mà muốn ăn, loại đồ nướng này còn không được phép xuất hiện trong nhà họ Quý. Cụ nội, không phải chính người nói ăn những thứ đồ này gây ung thư hay sao? Quý Trạch Tuấn cũng rất buồn bực. Khi còn bé, anh muốn ăn cá viên chiên cũng phải bị dạy dỗ nửa ngày mới được. Cũng không phải ngày nào cũng không được ăn. Người sống cả đời cũng không phải chỉ vì cái miệng sao? Ngày ngày không được ăn thức ăn để tránh ung thư thì cũng sẽ không ngã bệnh được hay sao? Cụ nội nhìn Quý Trạch Tuấn một cái đầy xem thường. Trần chuồng, tất nhiên là phải đối xử khác. Quý Trạch Tuấn không phản bác, đành phải vùi đầu nghiến răng chịu khổ. Chương 8: Khói lửa. Ở thành phố Y, công ty thuốc Lăng Phong bị tố cáo các vị thuốc không đảm bảo chất lượng, hòng trục lợi với lãi suất kích xù, gây ra chấn động không nhỏ. Ai ai cũng biết công ty thuốc Lăng Phong là một công ty cổ phần hữu hạn lớn nhất thành phố Y, hợp tác lâu dài với các bệnh viện. Nếu như bạn bị ung thư, khẳng định đi đến tất cả các bệnh viện đều là sử dụng thuốc hóa trị của công ty thuốc Lăng Phong. Thương hiệu dược phẩm, các loại thuốc bất hợp nhãn đã ăn dễ vào trong cơ thể người dân, đó là tô đan hồng, địa câu du, tam tụ tình, vân vân, đều là các loại thuốc độc bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Một khi phát hiện ra một chút manh mối, các vị lãnh đạo đều muốn tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Bộ Y tế nhanh chóng đến đóng quân ở công ty thuốc Lăng Phong. Các phương tiện truyền thông đều viết báo tung tin này ra ngoài. Không chỉ xưởng thuốc bị cắn xé không buông, mà ngay đến cả các công nhân trong xưởng cũng bị soi mói, chòng chọc. Nạn nhân cũng là người đang điều trị bệnh càng ngày càng nhiều. Những người sau khi sử dụng thuốc của Lăng Phong đều bị run rẩy, chóng mặt và ói mửa liên tục. Thời gian này, người nhà bệnh nhân muốn đến bệnh viện đòi lẽ phải. Bệnh viện đem mũi nhọn đổ lên Lăng Phong. Chưa đến 3 ngày, người nhà bệnh nhân bao vây chật như nêm, cầm chứng ném xung quanh công ty Lăng Phong vậy. Ở thành phố Y, danh tiếng họ Lăng nhiều cũng không nhiều, ít cũng chẳng ít. Cho dù công ty dược Lăng Phong là do ông nội Lăng Kỳ sáng chế, nhưng hiện tại người đứng đầu lại là bố cô Lăng Bách Thảo. Lăng Bách Thảo vốn không liên quan, lại đứng mũi chịu sào. Nhức nhối của quần chúng nhân dân, ánh mắt sắc bén của họ đều đồng loạt chĩa vào ông. Ngay đến cả Lăng Kỳ xinh đẹp, yêu dấu cũng không thể bước ra khỏi cửa, chỉ có thể ngồi trong nhà đan áo len. Không làm gì được Lăng Kỳ, bạn trai của Lăng Kỳ là Cố Thần bị đem ra mổ xẻ, lại tăng thêm vài phần nổi tiếng. Rất nhiều người cười nhạo, không biết Cố Thần sẽ đón nhận và giải quyết sự việc của tiểu thư Lăng Kỳ thế nào. Tuy không phải là con gái của đại gia có tài sản đến hàng tỷ, nhưng tuyệt đối cũng là con cháu của gia đình giàu có. Bạn gái đang bị xoáy sâu vào cơn lốc của dư luận, Cố Thần cũng không thể làm bất kỳ điều gì, chỉ có thể nhắn tin an ủi. Chỉ có duy nhất một người có tác dụng vào thời điểm này, người này chính là luật sư cố vấn của tập đoàn Lăng Phong, Ngụy Linh. Việc kinh doanh của tập đoàn La Phụ chủ yếu là tập trung vào các dụng cụ chữa bệnh y tế, chỉ vài năm nay mà đã mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm và nước giải khát. Tổng giám đốc La Huy là anh trai của mẹ Lăng Kỳ, La Thư. Nói cách khác, tập đoàn La Phụ và Lăng Phong đều là sản nghiệp thông gia. Điện tâm đồ trên sàn giao dịch chứng khoán ở New York đều giống nhau như đúc. Sự khác nhau duy nhất chính là Lăng Bách Thảo không tiêu tiền để sử dụng vào việc gì. Hiện tại, Lăng Bách Thảo đang bị tòa án cáo buộc. La Thư đành phải cầu sự giúp đỡ của anh trai, La Phụ. Tất cả các luật sư trong tổ đều được điều đến để trợ giúp tập đoàn Lăng Phong. Ngụy Linh là học trò của Quý Hạng Minh. Ngay cả đến con trai thầy cũng là bại tướng trong tay cô. Đương nhiên sẽ là người có tư cách để đứng đầu đoàn luật sư, dẫn dắt toàn đội kháng cáo giúp Lăng Bách Thảo. Trái đất hình tròn, đi một lát là gặp người quen. Quý Hạng Minh biết con trai mình vẫn còn canh cánh trong lòng vụ thua kiện lần trước. Tháo nút, phải nhờ người thắt nút, thuận tiện quyết định thay Quý Trạch Tuấn tiếp nhận vụ án này, giúp đỡ, bào chữa cho những người bị hại. Quý Trạch Tuấn ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng sục sôi ý chí chiến đấu. Cụ nội Quý đã hết bệnh, liền dẫn Lương Hạ từ biệt thành phố Bắc Kinh. Ngồi trên máy bay còn chưa ấm đít, Lương Hạ đã đi thẳng đến hiệu thuốc. Quý Trạch Tuấn cũng không có rảnh rỗi mà đi kiểm soát cô, hành lý giao cho quản gia, rồi ngay lập tức đến văn phòng luật. Hiệu thuốc mở ở trung tâm thành phố, nơi có đông đúc người qua lại. Kể ra người không biết làm ăn buôn bán cũng sẽ không sợ thua lỗ. Lương Hạ đánh giá xung quanh một lượt, thấy 3-4 người mặc áo trắng đứng bên trong, nhưng không thấy bố mẹ đâu. Tiểu thư, cô cần gì? Một người mặc áo trắng khoảng chừng 40 tuổi nhìn Lương Hạ, trên mặt viết: hiệu thuốc này chúng tôi rất rảnh rỗi, không phải vậy thì chúng tôi đã không phục vụ tốt như thế. Mẹ tôi... Lương Hạ đang chuẩn bị quay đầu để tìm chỗ bán vé số, liền bị người trung niên mặc áo trắng kéo tay lại. Mẹ tôi, tiểu thư cô chắc chắn là có loại thuốc này sao? Nếu không, cháu nói cho dì xem, không thoải mái ở chỗ nào, dì sẽ kê cho cháu một loại thuốc, không cần bác sĩ kê đơn. Nhìn cháu... Lương Hạ đột nhiên nhìn chằm chằm vào dì trung niên mặc áo trắng, khiến người phụ nữ trung niên sợ tới mức không dám tiếp tục tranh luận. Có thấy cảm giác kỳ cực kỳ quen mắt đúng không? Có thấy giống ông chủ và bà chủ của thím đúng không? À, giống. Lương Hạ mỉm cười, đẩy bàn tay người mặc áo trắng, xoay người đi. Lương Tâm, có biết xấu hổ không hả? Lương Hạ hung dữ, mắt nhìn bố mẹ đang ngồi ru rú ở trạm bán sổ số. Liệu một ngày bố mẹ có mặt ở trong hiệu thuốc được mấy tiếng? Lương Chí không ngờ con gái mình lại trở về nhanh như vậy, mất thăng bằng từ trên ghế ngã xuống. Hạ Vân vội vàng đỡ chồng dậy, hùng hồn giáo huấn Lương Hạ. Quát cái gì mà quát, đây là thái độ đối xử với bố mẹ đấy à? Còn mặc kệ bố mẹ đấy. Lương Hạ thật muốn đánh vào tay của mình một cái, vì đôi vợ chồng dở hơi này mà bán con. Kết quả ngược lại càng tạo cơ hội cho họ làm bậy. Lương Tâm một chút hối cải cũng không có. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lương Hạ giận dữ bỏ mặc bố mẹ một bên, đi dạo lung tung trên đường, không nghĩ đến nhiều khúc cua quẹo. Đằng trước lại là trường đại học O. Ngày nghỉ nên không có nhiều người, Lương Hạ dứt khoát đi vào bên trong nhớ lại kỷ niệm. Cũng đã hơn nửa tháng không có đến trường học. Ở đại học O, có lẽ người khác sợ nhất chính là ký túc xá. Có hai dãy nhà được chia thành phía Bắc và phía Nam. Các chàng trai sống ở dãy phía Bắc, còn các cô gái sống ở dãy nhà phía Nam. Ở giữa có một cái cầu nối, nói trắng ra hai bên đều thông suốt. Căn bản nam nữ có gặp nhau trao đổi cũng không vướng trở ngại. Không thể ngủ lại qua đêm, cứ đến 11 giờ từng tốp quản lý ký túc xá sẽ kiểm tra từng phòng một. Lương Hạ và Chu Hoàn sống ở tầng 3 dãy phía Nam. Lương Hạ là S208, Chu Hoàn là S308. Lăng Kỳ và Chu Hàn ở chung một phòng. Mặt sau ban công của bọn họ còn có một cái hồ nhân tạo. Ngủ không được sẽ rủ bạn đi dạo vài vòng bờ sông. Mở cửa ký túc xá đối diện là ban công của dãy nhà nam sinh, thường xuyên nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy do 3-4 cánh tay nam sinh chơi game. Người nào ở phía đối diện Lương Hạ đều không quan tâm. Quan tâm nhất là cửa phòng trọ của cố thần, phòng N208 đối diện với cô. Có thể tưởng tượng được Lương Hạ luôn đứng từ phía xa ngắm cố thần, còn Chu Hàn đứng trên tầng cười nhạo Lương Hạ. Tiếp đó có lẽ thỉnh thoảng Lăng Kỳ cũng vụng trộn nhìn sang. Thực ra phòng bán bánh mì ở ngay bên cạnh trường học, nghỉ hè ở lại trường là thuận tiện nhất. Nhưng khổ một nỗi, Lương Hạ và Chu Hàn không muốn hoang phí tiền điện nước, nên hai người bọn họ đành phải trở về nhà. Đứng ở ký túc xá, Lương Hạ lại nhớ đến lời tỏ tình với cố thần. Các loại cảm giác bị từ chối khiến cho Lương Hạ run rẩy. Tại sao thái độ của cố thần đối với cô lại thay đổi lớn đến như thế? Trước kia chỉ lạnh nhạt, bây giờ gần như bị bỏ qua. Lương Hạ. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Đối với giọng nói vô cùng quen thuộc kia, Lương Hạ căng thẳng đến không cả muốn quay đầu lại. Nhưng mà không thể không quay đầu lại được. Thật khéo. Tớ trở về lấy quyển sách. Cố thần nở một nụ cười ôn hòa, khiến Lương Hạ thụ sủng nhược khinh. Đã bao lâu anh không mỉm cười với cô. Còn tớ đến đi dạo. Ngay cả đến bản thân cũng không tưởng ra được, âm thanh của mình lại trở nên hồi hộp đến thế. Cậu nghỉ việc rồi à? Cố thần duỗi ngón tay xoa xoa chóp mũi. Tớ có nghe Lăng Kỳ nói. À đúng vậy, nhà tớ có chuyện. Lương Hạ vừa nghe thấy tên tuổi tình địch liền nói chuyện toàn mùi thuốc súng. Cố Thần rất muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Lúc nhỏ, anh cũng biết ba mẹ của Lương Hạ thích dùng tiền đi mua xổ số. Lương Hạ thường bị đói bụng. Cũng may, bố mẹ của Cố Thần rất quý Lương Hạ, thường mời cô vào nhà ăn cơm. Vừa định mở miệng thì nhìn thấy hai người đàn ông mặc trang phục vệ sĩ đi đến trước mặt Lương Hạ. Phu nhân, để chúng tôi đưa cô về nhà. Lương Hạ nhớ đến mình còn một vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là mẹ của Quý Trạch Tuấn, Diêu Lệ Cẩm. Ở thành phố Y sẽ không còn được cụ nội che chở. Nếu như không đi theo bọn họ, khẳng định là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, cô cũng chưa biết nhà họ Quý ở chỗ nào, nên cũng không thể tự do đi lại. Biết rồi. Quay đầu nhìn Cố Thần, kỳ thực rõ ràng trên mặt anh tràn đầy thắc mắc, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để nói chuyện này. Tớ đi trước. Lương Hạ chỉ mới rời đi hơn nửa tháng, anh đã không còn biết rõ mọi chuyện của cô. Đợi đến khi hình bóng của Lương Hạ ở phía trước hoàn toàn không nhìn thấy nữa, một lúc lâu anh mới đi vào ký túc xá. Các anh làm như thế nào mà tìm được tôi ở đây? Ngồi lên xe, Lương Hạ liền đặt luôn câu hỏi. Phần lớn cũng có thể đoán ra, về sau chẳng phải không cần suy nghĩ cũng biết rõ. Đây là chuyện cơ mật. Vệ sĩ nhìn Lương Hạ một hồi rồi phun ra những chữ này. Lương Hạ làm một cái biểu tình kỳ quái. Theo dõi thì cứ nói ra, cơ mật cái quái quỷ gì. Nửa tiếng sau, chiếc Mercedes-Benz dừng lại một bên. Quả nhiên biệt thự nhà họ Quý ở trước mặt cực kỳ đẹp mắt. Cây xanh xung quanh, không khí tươi mát. Đồ dùng ở trong nhà ở tầng 1 đều làm bằng gỗ lim. Vừa thấy liền biết là gia đình dòng dõi, có quy củ. Xin chào thiếu phu nhân, tôi là quản gia Hàn Lập. Phu nhân đang ở trong phòng yoga, xin mời đi theo tôi. Quản gia mặc tây trang, lưng thẳng, lễ độ cung kính chào đón Lương Hạ. Chú Lập, chú biết mẹ chồng tìm cháu có việc gì không ạ? Không vừa ý Lương Hạ, chỉ có mẹ chồng, hiện tại bố chồng không ở nhà, nếu như cô bị ăn thịt, sẽ không có ai cứu cô. Cái này tôi cũng không rõ lắm, mời vào. Hàn Lập gõ gõ lên cửa phòng, làm tư thế mời vào. Lương Hạ oán hận, trong lòng nhìn thoáng qua Hàn Lập, bước vào. Mẹ, không biết mẹ đang tập yoga hay sao, đứng sang bên cạnh chờ. Quả nhiên là Diêu Lệ Cẩm không cho Lương Hạ một cái sắc mặt hòa nhã. Cô ủ rũ đi đến một góc phòng. Đây là chiến tranh mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết hay sao? Mới 22 tuổi lại phải trải qua những thứ như thế này hay sao? Dây chằng mẹ chồng thật tốt, các bài tập độ khó cao cũng dễ dàng thả lỏng. Khó trách 50 tuổi mà nhìn vẫn như một cô gái mới lớn. Lương Hạ thầm phát ra bội phục từ trong lòng. Khăn lông. Cô chưa kịp phản ứng, mẹ chồng đang nói chuyện với mình sao? Dạ, gì ạ? Một chút kiến thức cũng không có, đi lấy khăn lông ra đây. Diêu Lệ Cẩm hung hăng nhìn chằm chằm Lương Hạ. Đã nghĩ mình thật sự là thiếu phu nhân rồi à? Dạ, dạ, con xin lỗi. Lương Hạ bị một trận mắng không ngừng đổ ập xuống đầu, đành phải nhận tội. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhưng mà tính cách của Diêu Lệ Cẩm vốn là không xấu, làm như vậy vì bản thân không cam lòng giao con trai bảo bối cho một tiểu nha đầu không có danh tiếng như cô. Nếu mối quan hệ hài hòa với mẹ chồng, e rằng còn phải bắt tay từ cơ bản. Bây giờ phải đợi bố chồng về mới có thể dẹp yên được. Thôi thì chính mình tự an ủi bản thân mình đi vậy. Quý Trạch Tuấn từ công ty luật về, hoàn toàn vùi đầu vào vụ kiện. Đầu tiên phải phân tích trực tiếp tư liệu. Bệnh ung thư phế quản của nạn nhân cũng đến giai đoạn cuối, cơ bản đều phải dựa vào tiêm thuốc để duy trì sự sống. Cách đây 4 ngày trước khi nạn nhân tử vong, mặc dù người nhà bệnh nhân đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thời gian tử vong sớm hơn so với dự định rất nhiều. Vì thế yêu cầu bệnh viện điều tra. Kết quả giải phẫu chứng tỏ hàm lượng thuốc vượt chỉ tiêu. Đúng là công ty Lăng Phong là người cung cấp thuốc. Sau đó rất nhiều bệnh viện xuất hiện hàng loạt triệu chứng như vậy. Tình hình khá gay gắt. Gia đình của nạn nhân quyết định khởi tố Lăng Bách Thảo, giám đốc của tập đoàn Lăng Phong. Trạch Tuấn, cái case này cũng giống như lần trước, bề ngoài đối với con là có lợi, nhưng sẽ không đơn giản như thế. Con nên cân nhắc thật kỹ, nhất là đại diện cố vấn luật sư của Lăng Bách Thảo là Ngụy Linh. Quý Hạng Minh giao tài liệu cho Quý Trạch Tuấn. Theo ánh mắt của con trai, có thể nhìn ra nó rất xem trọng vụ án này. Dạ, con biết rồi. Được, vậy con về nhà ăn cơm trước đi. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Hạ đến nhà chúng ta.

đẩy anh ra, buồn bực chui vào trong chăn, nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Tình dục và tình yêu của đàn ông có thể phân thành động vật cấp cao. Đối với Lương Hạ, Quý Trạch Tuấn khẳng định không thể có cảm giác yêu thương, nhưng nhìn thấy cô tâm trạng lại rất vui vẻ, không nhịn được mà trêu đùa. Cô nghỉ hè còn một tháng nữa, có muốn làm gì hay không? Hôm nay đặc biệt muốn nói chuyện phiếm với vợ. Trong lòng của Quý Trạch Tuấn nhất quyết không chịu bỏ qua ý nghĩ như vậy. Đợi tôi nghĩ ra rồi nói cho anh, Lương Hạ ở trong chăn buồn bực trả lời. Anh còn nói nữa, tôi mách bố chồng là anh không để cho tôi ngủ đấy. Biết vì sao bố lại che chở cho cô không? Quý Trạch Tuấn đẩy Lương Hạ từ trong chăn ra. Ngủ như thế, hô hấp không hít được không khí trong lành. Bởi vì chồng cô bắt nạt cô. Nếu chồng cô không bắt nạt cô, bố chồng cũng sẽ không phải suy nghĩ đến rồi, còn xa lánh nữa cơ. Có phải hay không, vợ? Chúng ta đang nói đến chuyện nguồn gốc của vũ trụ đấy à? Quý Trạch Tuấn nói xong, đầu Lương Hạ cũng muốn bất tỉnh. Anh ta thật đúng là càu nhàu giống mẹ mình, bất kể người nào cũng có thể tán gẫu vậy. Không, không, không, hay là tâm sự thánh kinh đi. Quý Trạch Tuấn đối phó Lương Hạ, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Anh ấy có còn nhớ trên sách sinh học, học cơ bắp của phụ nữ rất mạnh mẽ chính là chương protein ý. Lương Hạ sử dụng đòn sát thủ. Này, tôi với cô có thể nói về chuyện trứng và tinh trùng được hay không? Đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua. Sáng thứ hai, cô rút việc phải đến gọi hai người rời khỏi giường. Quý Trạch Tuấn thiếu chút nữa là bị trễ. Lại một lần nữa, Lương Hạ bị Lệ Cẩm nhìn chòng chọc. Tại văn phòng cao cấp của luật sư trưởng, toàn bộ đều sử dụng thiết bị thông minh. Cảnh vật từ cửa sổ đến sàn đẹp như tranh vẽ. Những người trẻ có thái độ đãi ngộ nghề nghiệp ở phái nữ không nhiều. Về phương diện công việc, Ngụy Linh lại là một người vượt trội, không thể nghi ngờ. Trong căn phòng rộng như vậy, một mình Ngụy Linh ngồi ngẩn người. Bởi vì việc tư cho nên mới nói dối ở bên kia tìm tư liệu giả của Lăng Phong. Vừa mới biết Quý Trạch Tuấn nhận vụ án này, lần này nhất định anh sẽ cẩn thận. Dự định kích thích anh ấy cũng không dễ dàng. Thật sự đúng là trận chiến ác liệt. Hơn nữa chứng cứ ở trên mặt bàn lại bất lợi. Nếu muốn thắng, sợ rằng tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng muốn bảo vệ Lăng Bách Thảo vô tội vẫn có hy vọng. Tập đoàn lớn có nhiều nhất chính là tiền và người. Khiến cho Ngụy Linh lo lắng không phải là vụ kiện này, mà là người bạn trai cũ. Ban đầu cô là người đề nghị chia tay, nhưng mà cô nghĩ rằng trái tim của Quý Trạch Tuấn vĩnh viễn không có người khác. Nhưng trong giới luật sư nhỏ như vậy, hai bố con Quý gia biến mất khỏi thành phố Y nửa tháng, cẩn thận kiểm tra có thể tìm ra một số manh mối. Trên tay chính là tài liệu thám tử vừa gửi đến, có mấy tấm ảnh chụp ở sân bay, vệ sĩ hộ tống Quý Trạch Tuấn và một cô gái xa lạ cùng lên máy bay. Qua bóng lưng xem ra còn rất trẻ. Cô gái này là ai? Ở phía sau cô, mặc dù Quý Trạch Tuấn không chạm vào phụ nữ, nhưng một vài ngày thì chưa biết được. Có thể lần trước anh từ chối gặp cô là bởi vì cô gái này, mà không phải chính cô đã phản bội, lợi dụng anh. Tư liệu này khiến cho Ngụy Linh không chú tâm đến công việc, ngay cả cơm nuốt cũng không trôi. Không ngờ sự nghiệp thành công, ước mơ thành sự thật, nhưng cũng không vui vẻ. Hồi tưởng lại từng chút, đối với Quý Trạch Tuấn vẫn là thấy đau lòng. Hết chương 9, hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.